Chương 1093, câu cá. Ánh mắt một lần nữa hồi phục hắc ám, Lư Duyệt ngồi một mình phòng tối, nghĩ lại nếu như nàng là tuyệt phụ, hoặc là tháng 4, sẽ như thế nào tuyển. So với vị kia tuyệt phụ đại nhân, nàng hiểu rõ hơn tháng 4, hắn bản thân thực lực không tốt, lại dị thường sợ chết, mọi ý thư thích nghĩ lại mà làm sao. Trời bức tộc không có biến dị thiên mẫu, nếu như hắn đúng như biểu hiện ra như thế có đầu óc, hợp tác lẫn nhau tránh khả năng đạt tới chín thành. Về phần tuyệt phụ Lư Duyệt khẽ thở một hơi, cùng 3.000 giới vực vị kia tuyệt ảnh đại nhân đồng dạng, hắn cũng là có đầu óc đại nhân, không ra tay thì thôi, mỗi lần ra tay, đều là đại sự. Lư Duyệt cốc lệnh tắc đẩy cửa đi vào, trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, đoán xem là cái gì. Tuyệt phụ cùng tháng 4 đáp ứng thả nghĩa phụ không phải cốc lệnh tắc đóng cửa phòng lúc, đem cấm chế ra cố, nghĩa phụ báo bình an. Lư Duyệt hơi ngây người, kịp phản ứng về sau, lập tức đứng lên, ý của ngươi là hắn đem Lô Sáu Đinh giết, hiện tại hắn chính là Lô Sáu Đinh. Cốc lệnh tắc nhếch miệng ngoài, lại may mắn nàng tâm tình buồn bực phía dưới lật ra lúc trước cùng nghĩa phụ thường ước ám hiệu công kỳ cột, không nghĩ tới, lập tức liền thấy nghĩa phụ lưu lại bình an tin tức và ước định trò chuyện thời gian. Hắn nói hắn muốn thả dây dài câu cá lớn, tháng 4 cùng tuyệt phụ dùng hắn đến câu chúng ta, vậy hắn liền dùng chính mình, câu tháng 4 cùng tuyệt phụ. Dùng chính hắn câu tháng 4 cùng tuyệt phụ Lư Duyệt lông mày lập tức khép lên, hồn đan cùng nên xuân thảo chuyện, người nói sao nói. Trọng yếu như vậy chuyện, cốc lệnh tắc làm sao có thể không nói, nghĩa phụ cũng không phải cái có thế nhận thua thiệt người. Nếu như không nói cho, cốc lệnh tắc sâu sắc hoài nghi hắn sẽ đem ra dô y hồn đan cùng nên xuân thảo lại cầm trở về. Tháng 4 cùng tuyệt phụ sở dĩ có thế áp chế chúng ta, là bởi vì nghĩa phụ trên tay bọn họ. Nhưng bây giờ nghĩa phụ nói, hắn tại chính hắn trên tay, ngươi chỉ để ý cho người áo đen tạo áp lực, Lô Sáu Đinh giấu miêu miêu rất có một bộ, lại sinh tính cẩn thận, cùng đối phương liên hệ, chỉ ở một cái vạn dặm đưa tin trên bùa. Lư Duyệt cảm thấy khẽ động, nàng tựa hồ đã biết nghĩa phụ dự định bán thế nào chính hắn. Nói với hắn, chú ý an toàn sao khẳng định. Cốc lệnh tắc đảo qua trước mấy ngày buồn giận, ngồi vào bên người muội muội, giọng mang ý cười. Ngươi biết cả Thường Sơn sao, nơi đó vị trí chỗ Đông Nam hai đại tiên vực giao nộp khu vực, thế lực hỗn loạn, nghe nói có thiên âm các nhỏ phường thị, liền có 6 cái, nghĩa phụ là ở chỗ này. Lư Duyệt yên tâm, tại từ hàng trai đã thành thói quen, chậm rãi trở lại trên người nàng, tại chỗ ngáp một cái, vậy được, người áo đen sẽ liên lạc lại thời điểm, ngươi lại gọi ta đi, hiện tại không cần nghĩ thăng 4 cùng tuyệt phụ khả năng như thế nào tuyển, chính mình ứng đối ra sao. Tốt vậy ngươi nghỉ ngơi. Cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội nằm xuống, mới đứng dậy đi ra ngoài, quay người linh chiêu đại điện, hướng sư phụ Lưu Yên báo cáo chuẩn bị. Một đêm này, đối rất nhiều người mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Trời bức chư trưởng lão phân tán mỗi căn cứ, tuy rằng có đặc biệt đưa tin pháp khí, nhưng cũng bởi vì cách xa nhau quá xa, chỉ có thể một cái truyền một cái. Chờ bọn hắn gặp nhau đến cùng một chỗ, đem tháng 4 truyền về tin tức. Tất cả đều nghiên cứu một lần về sau, trời đã lớn minh. Cổ tiên diệt thế nguyên nhân cụ thể, các ngươi ai biết. Ân bỏ đảo mắt chúng huynh đệ, ta chỉ nghe nói, diệt thế cùng truyền thừa có quan hệ, cụ thể diệt thế cùng truyền thừa, đến cùng là thế nào liên quan, luôn luôn không tra được. Diệt thế cùng truyền thừa, rõ ràng là đi ngược lại hai chuyện, hắn thật không làm rõ ràng được, tiên giới năm đó những cái kia cổ tiên đại năng, là phát cái gì điên, nhất định phải bản thân hủy diệt. Năm đó chúng ta tiền bối, là dẫm lên vực ngoại sàm phong bước chân đường xa mà đến. Ân Chí nhíu chặt lông mày, nếu như nói truyền thừa, hẳn là vực ngoại sàm phong có quan hệ, bọn họ thần hoạch, có thể hồi phục trời đất khí cơ. Còn diệt thế, ta cũng không rõ ràng. Ta nghe nói, diệt thế là bởi vì, năm đó tam thánh người du lịch ngoài hành tinh vực trở về, phát hiện mảnh này tiên vực suy bại cực kỳ cấp tốc. Ân ngang đem tự mình biết QNZ nói ra, tiên giới tiên nhân đông đảo, người ham muốn nhìn vô tận, vì chính bọn hà nở tư dục, thậm chí dùng một loại đặc biệt tiên thảo, hoặc là tiên đan cái gì, đem yêu quý, nhưng không có linh căn hậu bối, đều dẫn vào tiên đồ. Bọn họ hướng thiên địa đòi hỏi quá nhiều, chính là đem vực ngoại sàm phong toàn bộ giết, cũng không đủ để mảnh này tiên vực, một lần nữa tỏa ra sự sống, mới có diệt thế chiến. Bách Linh chiến trường, là năm đó tiên giới rất nhiều công đức tu sĩ, bản thân hiến tế thần hồn chỗ. Cũng là vì truyền thừa. Nghe nói, bọn họ vì truyền thừa, không chỉ hiến tế chính mình, còn đem thần thú côn bằng cũng cho hiến tế. Nguyên rủa mà nói, tựa hồ là theo yêu tộc nơi đó chuyển tới, cụ thể, ta QNZ không rõ ràng. Lư Duyệt là công đức tu sĩ, Phi Huyên là côn bằng thần thú, vì lẽ đó, bọn họ đồng loạt bị Âm Tôn chú ý thế nhưng là để Ân Ngang không hiểu là, hai người này quan hệ, lại phi thường tốt, không có trong truyền thuyết, nên có số mệnh cửu hận. Ân sâu rộng sâu khép lông mày, coi như các ngươi nói những thứ này đều thành lập, thế nhưng là công đức tu sĩ, cùng chúng ta trời bước như thế nào cũng sẽ có bị nguyền rủa duyên phận chúng ta không thuộc về âm tà, Lư Duyệt cùng Âm Tôn cùng Tuyệt Phụ đánh như thế nào, là chính bọn hàn lời chuyện, chúng ta như thế nào cũng sẽ bị liên lụy trong đó bởi vì chúng ta cũng là theo vực ngoại mà đến đây đi. Ân Chí thở dài, thằng bốn nói, 20 khỏa nên xuân thảo, là vì thiên mẫu sở đổi, hắn đã cùng Tuyệt Phụ thương lượng xong, chúng ta bây giờ vấn đề là, có đáp ứng hay không Lư Duyệt điều kiện hắn kỳ thật có chút sợ nha đầu kia, theo một ít tình huống xem, nàng cùng chúng ta xác thực có bị nguyền rủa duyên phận, từ ba môn bãi sự kiện đến nay, chúng ta mỗi một lần gặp được nàng, gặp chuyện không may, không có biến dị thiên mẫu, lẫn nhau tránh đi, tộc nhân mới có thể có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Đáp ứng đi Ân Ngang hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, việc này, càng nhanh đáp ứng càng tốt, Lỗ Sáu Đinh không phải loại lương thiện, một khi phát hiện, đối với chuyện này nỗ lực không có đạt được nhiều, xuyên chúng ta làm sao bây giờ không nha trên tay hắn, đêm dài lắm mộng a đây cũng là. Đại gia ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, vậy được, liền để thằng bốn, tùy cơ mà động đi mặc dù có chút chuyện, vẫn là rất không may, có thế thằng bốn lần lượt dùng hành động thực tế, nói cho bọn họ, hắn có nhiều thông minh. Đem chuyện giao cho hắn, bọn họ coi như yên tâm. Tháng tư trọng điểm nhìn Ân Ngang trưởng lão có quan hệ cổ tiên diệt thế phỏng đoán, đối cái gọi là bị nguyền rủa duyên phận, hắn rất thận trọng tiền bối ta có một kế, có thế hai ống hắn dưới. Úc nói nghe một chút, Tuyệt Phụ hứng thú kỳ thật không lớn, đã nói đến hai ống, không cần đoán, tất nhiên là thỏa hiệp. Có thể chạy không nha, về sau đã thể Lư Duyệt thấy chúng ta, gặp một lần, muốn tránh một lần. 500 dặm, có cái này lộ trình nói dài cũng không dài, nói ngắn. Nó cu nở dê không tính ngắn. Chơi bức tộc có cánh, tại phương diện tốc độ, vẫn là chiếm rất nhiều tiện nghi, thằng bốn không quan tâm Tuyệt Phụ thái độ, chỉ nghĩ đi một đầu, đối chơi bức tộc tới nói, tốt nhất đường, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thế chính là chính nàng, chỉ cần có cơ hội, lòng nàng hai lần tim về sau, chúng ta có lẽ có thể đem cái thai họa này vĩnh luôn xa trừ. Lư Duyệt không ngốc Tuyệt Phụ thở dài, nàng dám đem lời thề đặt ở thiên âm trúc công kỳ trên lan can, nói cái gì thấy chúng ta một lần, tránh một lần, lấy đo an toàn, chính là tại nói cho thế nhân, một khi nàng đột nhiên tại nơi nào đó lui ra phía sau 500 dặm, chính là nàng nhìn thấy chúng ta thời điểm. Tháng 4 đầu lông mày nhảy một cái. Tuy rằng chúng ta người cũng có thể lùi, nhưng lui về sau đâu, tại tiên giới, chỉ sợ cũng muốn biến thành con rơi đi. Tuyệt Phụ thở dài, kia xú nha đầu. Quả nhiên là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn. Tháng 4 xoa xoa ngạch tim, vậy theo tiền bối ý tứ không nha còn trên tay chúng ta, vì lẽ đó, điều kiện cho chúng ta nhắc tới. Tuyệt Phụ suy nghĩ một đêm, đối bị nguyền rủa duyên phận vấn đề, đương nhiên cũng biết chút. Đối chơi bức, tiên giới chư tiên, thế nhưng là dưới tuyệt đối tử thủ, nhưng đối bọn hắn vực ngoại sản phong, làm qua, không cần hắn đánh lại, chính là tiên minh cũng sẽ ngăn cản. Tiền bối dự định như thế nào nâng thắng nhìn quanh không thấu Tuyệt Phụ hiếp trong mắt, lóe lên là loại nào tính toán, cung kính dị thường chắp tay. Còn chưa nghĩ ra. Tuyệt Phụ dứt khoát nhắm mắt lại, không nha trên tay chúng ta, gấp chính là Lư Duyệt, trước thân nàng hai ngày lại nói. Hắn suy nghĩ một đêm, nghĩ đầu óc đau, cho dù hợp tác vẫn là không hợp tác, hai loại kết quả đều không thỏa mãn, vì lẽ đó, hắn hiện tại muốn nhảy ra chuyện này, cố gắng nghĩ cái khả năng thứ ba. Thế nhưng là tiền bối, chúng ta nếu như lại do dự xuống dưới, Lỗ Sáu Đinh nơi đó hắn coi như cái giám Tuyệt Phụ xì một tiếng khinh miệt, cầm không nha lại như thế nào sự tình nháo đến hiện tại, hắn sớm đoạn tuyệt cho nhân tộc, yên tâm đi, hắn không có can đảm nhảy ra huống chi, hồn đan còn trên tay chúng ta. Tiền bối, chó gấp còn có thể nhảy tường. Hắn không bằng chó. Tháng 4 nghẹn lại. Tuyệt Phụ bọn người, cho rằng sớm tại trên đầu sóng ngọn gió Lỗ Sáu Đinh. Không có can đảm lại đắc tội bọn họ, chỉ có thể vì bọn họ phục vụ, vì lẽ đó, người áo đen tiếp vào không nha đưa tin lúc, dị thường kinh ngạc. Ngươi nói cái gì chúng ta nói tất cả mọi thứ, ngươi chia sáu thành không nói, còn muốn ngàn vạn tiên thạch không tệ không nha bắt trước Lỗ Sáu Đinh thanh âm, không nha trên tay ta, ta không ra mặt, các ngươi cùng Lư Duyệt đàm luận được cho dù tốt, cũng vô dụng. Người áo đen có loại muốn đánh người xúc động. Huynh đệ, các ngươi đem ta biến thành người người kêu đánh hỗn đản, như vậy ít đồ, vừa muốn đem ta tống cổ không nha du côn thanh âm, lần nữa theo đưa tin phủ bên trong vang lên đến, trở về nói cho tuyệt phụ cùng thằng bốn, là lập tức đem nên ta đổ vật đưa tới, vẫn là ta hiện tại liền trở về, chém xuống không nha một ngón tay. Quyết định cho các ngươi. Ngươi ngươi không muốn sống người áo đen không nghĩ tới, có một ngày, sẽ bị cố ý nuôi ra một con chó bị cắn ngược lại một cái. Lô đạo hữu, Lư Duyệt đối không nha coi trọng cỡ nào, ngươi cu nở dê nhìn thấy, ngươi cũng là bởi vì nhìn thấy. Không nha nhàn nhàn vểnh lên chân bắt chéo, thế nhưng là các ngươi có phải hay không quên, ta cũng là tu sĩ nhân tộc cái gì khoảng cách an toàn cùng ta có lông quan hệ. Người áo đen cảm thấy máy động, tăng thêm một mùi lửa, huynh đệ, ngươi đem mình làm nhân tộc, thế nhưng là nhân tộc bây giờ còn có thể tiếp nhận ngươi sao ra hỏa này, đã đến người người kêu đánh trình độ, lại cùng bọn hắn trở mặt khả năng, ấn lý thuyết, không có a áp chế ta không nha dựng thẳng lên lông mày, hừ hừ, rơi xuống bây giờ tình trạng, ta là bái các ngươi ban tặng a mẹ nó, các ngươi đem ta đẻ vào phía trước, muốn làm cái gì, thật sự cho rằng ta không biết la ho tư nói cho ngươi, ta hiện tại muốn tám thành, không tám thành, các ngươi liền đợi đến thường cùng Lư Duyệt đụng cùng nhau duyên phận đi. Tuy rằng đã nghe lệnh tắc nói qua, Lư Duyệt ánh mắt không có hoàn toàn hồi phục, không nha nhưng vẫn là chống được lỗ sáu đinh một đời ma môn to nghiệt ngon độc. Lỗ huynh, ngươi đây là bỏ đá xuống giếng a ha ha không nha cười lạnh, chớ nâng cao ta ta, la ho tư còn không có ngu quá mức. Cho dù có bỏ đá xuống giếng, cũng là cùng các ngươi học. Người áo đen đè xuống một hơi, Lỗ huynh, đại hoang rộng rãi, nó là địa bàn của chúng ta, ngươi cần gì phải vì kẻ hèn mọn, không dùng được đồ vật, tỉ như viên thứ hai hồn đan, đem chúng ta toàn bộ đắc tội cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Gặp nhau cái dám không nha làm lộ câu nói tục, ta còn hữu dụng, các ngươi liền coi ta là thành con rơi, chờ ta vô dụng, các ngươi có thể cho ta lưu một đường sao? Người áo đen nói không ra lời. 20 khoảng nên xuân thảo. Là cho những ngày kia bước chuẩn bị a không nha thật là cao hứng, hai cái nữ nhi có thế thông minh dùng hàng giả lừa gạt mấy tên khốn kiếp này nhóm, vật kia, ta rất nhiều năm trước, ngay tại phòng đấu giá làm tới một viên, vì lẽ đó, xem ở đại gia hợp tác một trận phân thượng, ngươi để trời bức cầm tiên thạch đổi này miễn cưỡng có thể thực hiện. Người áo đen gật đầu, kia hồn đan đâu viên thứ hai ngươi muốn sao lấy xử lý treo ở chợ đen, người trả giá cao được. Hồn đan hai viên đều là ra rồi y, không nha mới không muốn đâu, tốt nhất những ngày kia bức có thế tiếp lấy nhặt được. Đương nhiên, các ngươi muốn đi cửa sau, cũng không phải không được, cầm tiên thạch tới. Huynh đệ kia chờ lấy, ta muốn cùng các trưởng lão bẩm báo nửa canh giờ không nha hạn định thời gian. Sau nửa canh giờ, các ngươi xe không lại cho đáp lời, ta liền chạm không nha một đầu ngón tay. Huynh đệ, ngươi cần gì phải đem sự tình làm như vậy tuyệt ha ha không dứt không được á không nha cười lạnh. Ta sợ không nhanh chút, muốn bị các ngươi người sờ vớt đến, đem ta cho răng rác. Đen dụ người, lời không hợp ý không hơn nửa câu, hắn cấp tốc thu vạn giảm truyền độc phủ, hướng tuyệt phụ bẩm báo. Muốn chia một chén canh còn muốn tám thành tuyệt phụ giận dữ, các ngươi lúc trước hợp tác thời điểm, liền không hỏi một chút nhà hắn ở đâu sao Lư Duyệt giết không được, nghiêm tinh mua dấu ở ẩn tiên tông, hắn một bụng nột ngạt không chỗ có thể đi, nguyên bản liền nghĩ, lô sáu đinh sự tình xong xuôi. Hắn liền ngược chết hắn được rồi. Thực không nghĩ tới, nhà mình bên này, thế mà luôn luôn không biết, họ Lô giấu ở đâu. Đại nhân, lỗ sáu đinh cỡ nào người thỏ khôn còn có ba hang, hắn làm sao có thể để chúng ta điều tra ra người áo đen rất bất đắc dĩ. Lúc ấy hợp tác thời điểm, cũng đã nói, hắn mang không nha tìm kiếm địa phương lén đi, chúng ta bên này qua nở cùng Tam Thiên Thành cùng Lư Duyệt đàm phán chuyện. Lỗ sáu đinh tại ma môn lăn lộn nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn, nhưng có cái nào thành công qua người kia sinh ra mang nghi. Lúc trước rõ ràng là đại nhân nói, không đắc tội họ Lỗ, tận lực phối hợp hắn. Người áo đen ở trong lòng chính mình ủy khuất. Vậy cứ như vậy đi nên Xuân Thảo không thể sai sót, thằng bốn ở bên trên lời nói, thêm ra tới đồ vật, ta đều mua.